Toàn chức cao thủ, chương 472, thuật ninja thuật ẩn thân, góc truyện audio.com, bước khỏi trấn hoang nhỏ phía bắc là một vùng đất hoang vu tầm mắt trống trải, khó có thể ẩn núp. Tuy nhiên, thác nước bắt nguồn từ dãy núi chảy quanh co qua toàn hệ thống sông ngòi của thần chi lĩnh vực cũng đi ngang vùng đất hoang này. Nên có thể dễ dàng lặn xuống nước rồi xuôi theo dòng sông thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Hại người không mệt sinh sống bằng nghề nhặt mót, kinh nghiệm trốn chạy tất nhiên phong phú. Bấy giờ, hắn đã vạch trước đường đi, thậm chí lên bờ ở đâu sau khi xuôi dòng là an toàn nhất cũng được tính toán rõ ràng. Vèo, bóng người xám xịt xuyên qua ô cửa sổ, nhảy thẳng xuống đường từ một căn nhà hai tầng. Sau một cú lăn mình, hắn lập tức thuận thế nhảy lên, kiếm ninja cắm phập vào tường, lặp lại việc mượn sức hai lần rồi nhảy lên nóc nhà. Hắn kéo dây dài trong tay, kiếm ninja bay trở về, tra nhẹ vào vỏ, tất cả động tác cực kỳ thành thục, không hề gây một tiếng động nào. Bàn về tính tuyệt mật, ninja hành động im lặng hơn thích khách, tính công kích lại cao hơn đạo tặc. Hại người không mệt cũng hiểu biết chuyên sâu về nghề này. Nhảy lên nóc nhà xong, hại người không mệt không vội xoay người xuống, thoáng nhìn một chút, sau đó khẽ nằm sấp. Qua tai nghe truyền tới hàng loạt tiếng bước chân lộn xộn trên đường phố bên dưới. Hại người không mệt bất động tỉ mỉ nghe ngóng âm thanh này. Đừng lên trên đây, hại người không mệt thầm cầu nguyện, nhưng chuyện lại chẳng như nguyện, một tiếng trong chóng máy chợt âm vang. Bất đắc dĩ, hại người không mệt đành lăn nhanh ra sau, nhân vật nhảy từ trên tường xuống, lại chợt rút kiếm cắm giữa không trung, kiếm kẹt vào tường, cả thân thể đung đưa, tiếp đó xoay người dán lưng vào bên dưới mái nhà. Nếu không ngẩng đầu sẽ rất khó phát hiện có người đang trốn ở đấy. Đây tất nhiên không phải một thao tác bình thường, mà là kỹ năng của ninja thuật ẩn thân. Chỉ là hành động dán người vào dưới mái hiên này cần trí tưởng tượng và thao tác của người chơi. Chỗ nào có thể dùng thuật ẩn thân, chỗ nào không, hiệu quả sau khi dùng có đạt được như mình mong muốn không, tất cả đều do người chơi tự suy diễn. Lúc này, nhân vật có thể dán chặt lưng mà không rớt xuống đều nhờ vào sự ủng hộ của hệ thống. Mà kỹ năng thì phải có thời gian giới hạn, trạng thái ẩn thân kéo dài 30 giây với kỹ năng mắc cấp, còn tăng bao nhiêu phụ thuộc nhu cầu từng người, không bắt buộc. Đối với một nghề như ninja, đây chắc chắn là một kỹ năng quan trọng thể hiện nét đặc sắc của nghề. Nhưng ai cũng có cách nghĩ riêng, người chơi ninja theo đường thuần chiến cũng không ít. Với họ kỹ năng này tăng một cấp là đủ, còn hại người không mệt thì tăng nó theo kiểu nửa vời, không phải một cấp cũng không phải mắc cấp, khả năng ẩn thân kéo dài 20 giây. Trong trường hợp này, hại người không mệt cảm thấy bấy nhiêu là đủ sai. Trừ khi mấy thằng kia ăn no rừng mỡ, đứng hút điếu thuốc mới đi tiếp thì coi như hại người không mệt xui rồi. Nhìn thanh thời gian của kỹ năng, hại người không mệt lắng nghe âm thanh trên đầu. Nhưng trong tiếng ầm ĩ của trong chóng máy, âm thanh chạm nóc nhà rất khó nghe được. Mãi đến khi trong chóng máy ngừng hẳn, đỉnh đầu mới truyền tới tiếng động, chỉ là một tràng tiếng bước chân lộn xộn, hoàn toàn không thể đoán ra bao nhiêu người. Tiếp đó liên tục có bóng người nhảy từ mái nhà xuống. 1, 2, 3, 9, 10, hại người không mệt thầm đếm sĩ số nhóm người chừng như đã xuống đủ. Tim, góc truyện audio.com. Hại người không mệt muốn nhảy vọt ra ngoài, may mà chúng không nâng góc nhìn, chỉ chia đội thành hai nhóm 5 người tản ra hai bên trái phải. Hại người không mệt thầm thở phào, nhìn theo hai nhóm đi xa dần, đỉnh đầu cũng không phát ra tiếng động nào nữa. Trạng thái ẩn thân còn 3 giây, hại người không mệt nhanh chóng tận dụng, tay phải đè lên mái hiên, thân thể cử động, vậy mà khẽ bay lên nóc nhà. Cạch, sau khi đứng trên nóc mới phát hiện còn một tên đang đứng, may mà hắn đưa lưng về hướng này. Trong trạng thái ẩn thân, động tác hại người không mệt không hề gây ra bất kỳ âm thanh nào, lăn lên hạ xuống ngay sau lưng mà tên kia không hề phát giác. Thế mà còn một tên, hại người không mệt buồn bực vô cùng. Nếu đây không phải trong game mà là trên đấu trường sinh tử, cơ hội như vậy, một kiếm cắt cổ là có thể lẳng lặng xử lý đối phương. Tiếc rằng trong tình huống hiện nay, hắn không thể một chiêu dứt điểm, với trang bị hiện tại, chuyện phân sống chết phải tính bằng phút. Hắn không dám quay về con đường cũ, phòng chừng bên đấy vẫn còn người đuổi theo. Rơi vào đường cùng, hại người không mệt đành tiếp tục tiến lên, cùng lắm chỉ bại lộ trước một tên, hẳn không đến mức khiến mình bị bao vây lần nữa đâu nhỉ. Hại người không mệt cũng không do dự quá lâu, một thoáng là ra tay ngay. Hắn cất bước, sợi dây dài trên chuôi vung lên, đồng thời xoay người đan chéo sợi dây thành thòng lọng, thắt chặt cổ người nọ. Cùng với cú xoay người ấy, một chiêu quật ngã đã ném tên kia xuống mặt đường. Một cú xoay trói lưu loát gọn ghẽ, hại người không mệt phớt lờ phản ứng của người nọ, cất bước lao ra nhảy xuống đường. Ngờ đâu trên con phố này cũng có một nhóm người phân chia trái phải, đang đi dọc hai bên đường, nháy mắt như nhận được tin tức, đồng loạt quay đầu bắt gặp hại người không mệt, cả đám không nhiều lời, tức thì xông lên giáp lá cà. Hại người không mệt tiếc rẻ, nếu không phải vì cái thằng trên nóc, mình có thể trốn mà không ai hay biết rồi. Lại chạy qua hai con đường, xem xét phía trước, trên nóc nhà có người. Hại người không mệt hậm hực, sau chưa thoát được trước đã đụng người. Phía trước không thể đi, hại người không mệt thầm ném xu trong lòng, lao ngay về con phố bên phải. Hành trình lần trốn đầy mắt ngoéo, nhưng đa phần hại người không mệt không chọn đại, hắn chỉ muốn thoát khỏi phía bắc của trấn rồi nhảy xuống sông. Băng vùn vụt về hướng cửa đông, đám truy binh đuổi qua hai con đường vẫn đang dí theo sau. Non nửa đoàn người trên mái nhà cũng không lắm chuyện nhảy xuống, cứ thế truy đuổi luôn trên nóc. Hại người không mệt mặc trang bị cùi, lại mang quá nhiều đồ, tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng bởi trọng lượng, thực sự quá đau khổ. Suốt đường đi đều dựa vào ẩn núp và trốn tránh, cứ thi chạy như vậy, hắn biết mình không phải đối thủ của người ta. Chuyện hắn chạy ngang bằng quân Mạc Tiếu trước đó đã chứng tỏ hại người không mệt bị trọng lượng ảnh hưởng, tốc độ di chuyển giảm xuống cấp 50. Con phố này lại quá lớn, sợ bản thân chạy không hết được rồi. Hại người không mệt quan sát dọc đường, thấy căn nhà trống trước mặt quyết đoán nhảy vào. Lướt qua sảnh đi đến phòng sau, đù má nhà đách có cửa sổ. Hại người không mệt mau chóng quay ngược về, ngay khoảnh khắc ra cửa đã đụng phải đối thủ. Người chơi của công hội lớn quả nhiên tài giỏi, thoáng chốc đã ra tay. Hại người không mệt phản ứng nhanh, gocchuyenaudio.com, hơn, dán sát tường lăn mình, sượt qua khỏi đường kiếm kia. Lăn xong vừa định đứng dậy, trước mắt một quả lựu đạn hững hờ đáp xuống. Hại người không mệt lại nhanh chóng lăn mình sang phải, khí nổ gây tổn thương đôi chút nhưng không gây ảnh hưởng tới trạng thái di chuyển. Hại người không mệt xoay người đứng lên, thấy hơn 10 người dương nanh múa vuốt đánh về phía mình. Hại người không mệt hết cách lê lết hồi lại nhảy lên nóc nhà. Bên kia là con đường mà hắn vừa chạy tới, hắn không muốn quay về đấy. Nhưng từng có một câu rất đúng, đường lui hôm nay chính là bước tiến mai sau, ta có thể lấy lui làm tiến vào thời khắc mấu chốt này. Hại người không mệt lăn về đường cũ, lại phát hiện đường lui này vẫn chứa đầy tên cặn bã. Con đường vừa nãy vắng bóng người, hắn vừa lui thì đã có người. Mà còn chắn đầy hướng cửa đông hắn định lao ra. Hại người không mệt đành quay đầu về phía tây. Nhìn dọc đường thấy có nhà trống, hắn muốn chui vào, lòng lại không yên, e sợ gặp phải tình cảnh vô rồi mới phát hiện không cửa sổ như ban nãy, chẳng khác đâm đầu vào ngõ cụt. Nhìn truy binh đuổi theo và khoảng cách hiện tại, nếu chui vào phòng chừng hết đường ra. Truy binh phía sau ngày càng gần, đạn của hệ xạ thủ chưa từng ngưng nghỉ, hại người không mệt phải di chuyển theo hình chữ S càng gây ảnh hưởng tới tốc độ chạy, đám bám đuôi lại dùng cách đuổi thẳng ngắn nhất. Cứ tiếp tục như thế, việc đuổi kịp bao vây chỉ là chuyện trong tích tắc. Khoảng cách nhỏ nhoi này, sợ là động tác trèo tường cũng không hoàn thành nổi, hắn buộc phải đánh cuộc thôi. Hại người không mệt cắn răng một cái, phi thân vọt vào căn nhà trống bên trái, bước vào bắt gặp ánh sáng phía đối diện là một cái cửa sổ. Hại người không mệt thoáng buông lỏng, đang chuẩn bị nhảy cửa sổ, hắn chợt nảy ra một ý. Cửa sổ rõ ràng như vậy, suy đoán sẽ là, hại người không mệt bỗng lùi một bước phi thân nhảy lên, kiếm ninja cắm thẳng vào tường, sau một hồi lên xuống, hắn treo mình trên góc tường ngay cửa vào, như một con nhện quấn quanh nơi đấy, lại là thuật ẩn thân. Mới vừa nhảy xong, ngoài cửa chợt xuất hiện bóng người, một nhân vật chui tọt vào. Không hề do dự, không hề ngưng nghỉ, nhân vật vọt thẳng tới cửa sổ trực tiếp nhảy ra. Một người, hai người, ba người, đám truy bình đều đi theo con đường ấy, hại người không mệt đếm sĩ số mà lòng hân hoan. Nhanh lên, nhanh lên, hại người không mệt vừa đếm vừa thúc giục đám người kia. Trước đó chỉ phiền chúng trốn mau, nay lại phiền chúng trốn chậm. Thuật ẩn thân của hắn chỉ kéo dài 20 giây, qua 20 giây sẽ rớt xuống. Nhưng 20 giây là đủ, lúc hại người không mệt hành động, hắn đã tính toán mọi thứ rồi. Kết quả, hắn không đợi được khoảnh khắc kích động ấy, mà chỉ nghe thấy một âm thanh đắng lòng. Ngay góc sáng sổ bên cửa sổ, rõ ràng có người bảo. Không đi bên này à? Không có, không thấy ai ra hết. Bên kia có người canh chừng. Hại người không mệt lập tức hiểu rõ, giờ còn kẹt ở đây chỉ có thể chờ chết. Liều mạng cũng phải xông ra. Nhanh chóng hủy bỏ thuật ẩn thân, nhân vật lập tức đáp xuống. Ngoài cửa cũng có người đang lao vào, hại người không mệt hai tay cầm kiếm, đáp xuống đâm thẳng vào ót người nọ, tiếp đó hai chân khẽ đạp lên đầu vai đối thủ, vừa rút kiếm vừa nhảy ra, nhân vật lập tức bắn khỏi cửa như đạn pháo. Thuật ninja tước lạc, nghệ thuật là chim tước lạc xuống. Dịch, gocchuyenaudio.com, bựa là chim tước rơi rụng, chiêu lạc phượng chàm cũng có nghĩa từ tựa chàm chim rơi cách chương.